Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, áo lót tắm một cái còn có thể mặc. Thật sự là đã lâu không gặp cảnh sắc a, lần này sớm mấy ngày mà thôi, xem bộ dáng là bao hàm ship Puden ở bên trong chính truyện thế giới. Fenifki một lần nữa rơi vào Hokage Nham bên trên. Dưới chân dẫm lên đệ tam đầu, lẳng lặng ngắm nhìn toàn bộ làng Konoha, mặc dù hắn đứng tại như thế dễ thấy địa phương, toàn bộ Konoha nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn đến. Cảm thụ được chính mình năm đó không thành thục tác phẩm cái kia cảm giác quen thuộc. Fenifki lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, vẫn cá nhân phảng phất hòa tan biến mất ngay tại chỗ. Sau đó tại sau một lát, liền xuất hiện lần nữa tại Hyuga đại trạch bên trong. Hắn không có đi trước tìm Hyuga Hisashi ý tứ, mà là hướng phía Hyuga Neji, cũng chính là hắn lưu lại cái thứ nhất hóa thân đi đến. Muốn hiểu những năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có chính mình mới tin qua được. Đi đến nhận biết vị trí, Fenki chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng thoáng có chút không tốt, mặc dù trước mắt vẫn như cũ là đã từng chính mình ở lại phòng ở. Nhưng xem ra lại tràn đầy tan hoang, không phải loại kia phá thành mảnh nhỏ hoặc là rác rưởi khắp nơi trên đất tan hoang, mà là một loại hoang vu, thật giống như loại kia đã từng người đến người đi phố xá sầm uất. Hóa thành 10 ngày cũng chưa từng có người vào xem vứt bỏ khu vực cảm giác. Dù là mỗi ngày quét dọn, loại kia tan hoang cảm giác cũng rất khó thanh trừ sạch sẽ. Chẳng lẽ là Naruko không may tính cả nhà ta cũng cùng nhau dính líu? Fenifki nhíu mày, hắn cũng không tin tưởng có người còn dám đánh vào Hyuga ra khi dễ người. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, cửa lại tự động mở ra. Sau đó, một cái xem ra 12-13 tuổi thiếu niên cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn, phụ thân của ta. Cùng bản thể của ta, ta chờ ngươi đã lâu. Đối với Neji thái độ, Fenifki trong lòng kinh ngạc đã đột phá chân trời. Không nói trước hắn hiện tại hoàn toàn ở vào tiềm hành hình thức. Riêng là Neji nói ra, bản thể, hai chữ, cũng đã đầy đủ hù đến hắn. Hắn cũng không có cho Neji cái này hóa thân lưu lại bất luận cái gì dư thừa ký ức. Bản thân sử dụng kỹ thuật cũng chỉ là ý tứ mảnh vụn linh hồn. Không, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không tính được. Chỉ có thể nói là so Susako trong cơ thể linh căn tiến thêm một bước tư duy tàn phiến mà thôi. Loại tình huống này, Neji vô luận như thế nào cũng không nên ý thức được chính mình là hóa thân mới đúng à. Không nên giật mình, ngay tại một năm trước, đối với ngươi mà nói đại khái là một đến hai lần luân hồi trước đó. Ta trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn không ít đồ vật. Neji tránh ra thân, chào hỏi Fenyuki vào cửa, sau đó cái kia quét dọn sạch sẽ, lại khó tránh khỏi mang theo một chút cũ kỹ cảm giác lập tức đập vào mặt. Akiha đã lúc, Fenyuki trái phải nhìn quanh một cái, cũng không có phát hiện bóng người quen thuộc, không khỏi mở miệng hỏi, chết rồi, 5 năm trước được một hồi quái bệnh, vô luận là Hyuga ra chữa bệnh ninja vẫn là dược sư gì gì đó đều thúc thủ vô sách. Mặt ngoài xem ra không có vấn đề gì, nhưng là tại cái này đằng sau, Naruko bị ma đi đơn độc nuôi dưỡng, thậm chí còn có người đến hỏi qua ta có muốn hay không gia nhập Root. Cự tuyệt đằng sau hướng gió tựa hồ liền chậm rãi biến hóa. Hyuga Hayashi tới nơi này số lần cũng bắt đầu giảm bớt. Bất quá là năm đó chuyện đã đáp ứng ngược lại là chưa quên. Chí ít ta trên đầu cái đồ chơi này là cái hàng giả. Nói đến đây, Neji tự diễu gõ gõ quấn lấy băng vải trán, mới tiếp tục nói, tại đằng sau trong phòng đã từng tiến vào người. Bất quá hẳn là không có tìm ra thứ gì, dù sao ngươi cũng không có lưu lại cái gì. Mấy năm này mặc dù ta có giúp đỡ quá Naruko, nhưng là dù sao ta cũng giống vậy bị biên duyên hóa. Cho nên ngươi cũng nhìn thấy. Mặt khác, Mitarashi Anko, Shiranui Genma cùng Maito Gai cũng thường xuyên chiếu cố ta. Chỉ là ba người dù sao cũng là thượng nhẫn. Đối với Hyuga gia muốn tránh hiểm nghi, cho nên nhiều lắm thì miễn đi một chút phiền toái mà thôi. Neji thanh âm rất lãnh đạm, nhưng Fenyuki lại có thể cảm giác được vậy thì giống như chính mình phát ra sát ý. Không có lưu lại, viên kia linh hồn thạch. Fenyuki chợt nhớ tới mình đem Nohara Jin linh hồn thạch lưu tại trong ngăn kéo. Không khỏi mở miệng hỏi, bị xem như là phổ thông đồ trang sức. Mặt khác Naruko trên người hai viên cũng vẫn còn. Ký ức sau khi thức tỉnh ta xác nhận qua. Hyuga Neji đi đến bên cạnh bàn. Từ bên trong xuất ra một đầu khảm viên kia linh hồn thạch dây chuyền ném cho Fenyuki. Sau đó trầm giọng nói, đệ tứ Hokage sau khi chết, Orochimaru lúc đầu sẽ thượng vị. Bất quá ở giữa tựa hồ bạo phát cái gì sự kiện, dẫn đến Orochimaru ám sát trong thôn nhân vật trọng yếu, ám sát sau khi thất bại phản bội chạy trốn. Cùng lúc Maito Giai Tao Ngộ Thủy Quốc mai phục, mở ra bát môn độn giáp sau đánh giết làng sương mù Mizuki. Dẫn đến làng sương mù thẳng đến nửa năm trước đời thứ năm Mizuki thượng vị sau mới kết thúc hỗn loạn. Mặt khác Uchiha gia tại 5 năm trước diệt môn, sự kiện chỉ so với mẹ Hyuga Akiha chậm 1 tháng, chỉ có Uchiha Susako còn sống, nghe nói là Uchiha Itachi làm. Thuận tiện, những thứ này đều chỉ là chính thức đáp án, dù sao năm đó ta tuổi tác rất nhỏ. Cuối cùng, ta cuối tuần sẽ tiến hành tốt nghiệp khảo thí bởi vì ngươi sinh ta chậm nửa năm quan hệ. Ta hiện tại cùng Susako, Naruko hùng lớp, nghe Hyuga Neji mỗi chữ mỗi câu giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh. Sự tình, Fenyuki chỉ có thể dùng một câu hợp tình lý, ngoại ý liệu để hình dung, cơ hồ là tại đệ tứ Hokage tử vong trong vòng vài ngày. Tất cả có tư cách đứng lên Hokage vị trí người. Không phải tử vong chính là xảy ra chiến đấu sau phản bội chạy trốn. Lại qua mấy năm, đợi đến cửu vĩ Jinchuriki đạt tới ký sự tuổi tác về sau. Người giám hộ lại trực tiếp tử vong, liền phảng phất có một bàn tay lớn, tại đem kịch bản lật về quỹ đạo. Đương nhiên, Fenyuki lúc này đã không cho rằng đây là kịch bản quán tính ảnh hưởng tới. Tại Sasuke biến thành Susako, Naruto biến thành Naruko một khắc này, thế giới này liền đã đi lên phúc lợi vị diện con đường. Sở dĩ không có biến thành phúc lợi vị diện, chỉ là bởi vì kịch bản còn chưa đi xong mà thôi. Cho nên, Fenyuki đem Hyuga Neji lời nói toàn bộ nhớ kỹ, sau đó mới có nhiều hứng thú nhìn xem cái này nhiều năm như vậy duy nhất thoát ly chính mình dự. Tính cá thể, ngươi có thể hấp thu ta. Hyuga Neji mở tay, rất bình tĩnh nói, ngươi cần Hyuga Neji cái thân phận này không sai à. Hơn nữa, chỉ dựa vào miệng nói, ngươi đại khái cũng không có cách nào triệt để lý giải tất cả tình báo mới đúng. Thực lực của ta rất kém cỏi, dù là ta từ xuất sinh lên liền bị ngươi hạ đạt rèn luyện mệnh lệnh bao phủ. Đủ khả năng luyện tập cũng bất quá là ngươi lưu lại đồ vật mà thôi. Cho dù là ngươi năm đó cần ý thức chiến đấu, ta cũng không bằng ngươi. Đối với ngươi mà nói, ta đã không có giá trị. Không phải sao? Cho nên, Fenyuki lặp lại ba chữ này. Neji hít một hơi thật sâu, mới mang theo oán niệm nói. Nói không hận ngươi là gạt người, nhưng là hiện tại ta cũng minh bạch. Mẫu thân thời điểm chết ngươi không có khả năng xuất hiện. Dù sao những thứ này đều không trọng yếu. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp mẫu thân báo thù. Có thể chứ? Ai? Fenyuki thở dài. Vỗ vỗ Neji bả vai nói. Ta lúc nào nói muốn ngươi chết rồi? Ngươi trực tiếp nói cho ta muốn cho Akiha báo thù không phải xong việc sao? thật là một cái khó chịu ra hỏa, thân phận của Hyuga Neji ta phải dùng không sai. Bất quá ngươi cũng cho ta thật tốt còn sống. Đợi đến sự tình kết thúc ta liền trực tiếp rời đi. Về phần ngươi, muốn giữ lại quá ngươi hậu cung sinh hoạt hay là theo ta đi ngươi cứ tự nhiên. Về phần hiện tại, trước tiên ở trong tầng hầm ngầm thật tốt học ta đưa cho ngươi đồ vật đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.